Chương 40, đồ nướng tiến hành lúc. Lăng Vân chán một đám quạ bay qua. Thiên Thiến, cơ sở vẽ tranh, phải chú ý ngươi lấy cái gì làm tham khảo vật, liền muốn vẽ ra nó hình thái, nói đem một chuôi thêm nguyên liệu thi tờ nửa NG đưa cho nàng, ở trong chứa cơ sở học kỹ năng vẽ có thế 20%. Ba ba, ta nhất định thật tốt học tập tiểu gia hỏa liếm láp thi tờ nửa NG, ăn quá ngon, thối biểu ca, nhanh cho ta hai chuối Lâm Nguyệt Tiên cười đủ rồi, nghe cái kia phát ra thi tờ nửa NG hương. Ngụm nước đều nuốt đã không biết bao nhiêu lần. Cấp, chớ ăn quá nhanh, không phải vậy đợi chút nữa các ngươi thì lại cái kia nhìn lấy nói đưa cho nàng một chuỗi, cũng mặc kệ nàng làm sao không hài lòng chính mình làm sao mới một chuỗi Thiên Thiến, cho ngươi hai chuỗi, một chuỗi cầm đi cho nãi nãi ửng, ba ba đều nhanh không có, ngươi nhanh điểm nướng tiểu gia hỏa ăn hết một chuỗi còn đem sâu tới tới lui lui liếm, trong tay tiếp nhận hai chuỗi, ánh mắt lại vòng vo. Không phải bảy bà nhanh không có, là que thịt nướng nhanh không có, mau đi đi. Chờ ta thêm chút sức biểu ca, nhanh điểm nướng, ta giúp ngươi đánh trợ thủ Lâm Nguyệt Tiên liếm lắp sâu. Chính ở phòng khách quét dọn vệ sinh Lâm Thu Hiến nghe được cháu gái của mình gọi mình, trong tay còn cầm lấy một sâu thịt nướng. Thiên Thiến, là que thịt nướng xong chưa ừm ân, nãi nãi, ba ba gọi ta cầm que thịt nướng cho ngươi tiểu gia hỏa lưu luyến không rời đem thi tờ nửa nở dê đưa cho Lâm Thu Hiến, cái dạng kia giống như là mất đi ô yếm đồ chơi một dạng. Lâm Thu Hiến tiếp nhận thịt xiên, tiểu gia hỏa lại sữa thân bập bẹ nói nãi nãi. Xấu ba ba nướng cũng không dễ ăn, không tốt đẹp gì ăn nghe khắp phòng thi tờ nửa nở dê hương. Lâm Thu Hiến liền biết cháu gái mưu ma trước quỷ, cầm trên tay que thịt nướng lại trả lại Thiên Thiến. Sâu này nãi nãi thì cho ngươi, chờ sau đó ngươi ba ba nướng nhiều thời điểm lấy thêm đến cho nãi nãi. Nãi nãi còn muốn quét dọn vệ sinh đâu, tiểu gia hỏa nghe vậy vui vẻ. Ăn thi tờ nửa nở dê mồm miệng không rõ tạ ơn nãi nãi, vậy ta thì không khách khí, chờ ta thì cấp tốt nhiều nãi nãi tâm lý đắc ý. Nàng liền biết mãi mãi thương nàng nhất. Lâm Nguyệt Tiên trong tay văng lên, điện báo người tống tống. Uy, các ngươi đến đâu rồi, cửa chính nhân hướng bên trái mở, 11 khu 2403 nói liền ngỡ rồi. Biểu ca, ta bạn thân các nàng đến, ngươi nhanh thêm chút sức, các nàng có thể là một đám ăn hàng đâu biết các nàng là ăn hàng, ngươi còn go y bo nở na nở dê đến, đây không phải hố ta nha, Lăng Vân nói đùa. Hừ hừ, ai bảo ngươi khi còn bé gọi ta cô gái mập nhỏ, không hố ngươi hố người nào biểu cô. Ai là cô gái mập nhỏ à, cháu gái nhỏ, nhanh chớ ăn nhiều như vậy, lại ăn ngươi chính là cô gái mập nhỏ ô ô, ba ba, ta không muốn biến thành cô gái mập nhỏ nói một cái tay xoa xoa con mắt, một cái tay cầm lấy thi tờ nửa nở dê hướng trong miệng đưa, tâm lý xoắn suýt ta, không muốn trở nên béo tiểu ăn hàng. Ăn đi, đừng sợ, bậy bạ có biện pháp để ngươi không thay đổi gái mập, biến thành vóc người đẹp tốt tiểu tiên nữ, ngươi biểu cô mới là cô gái mập nhỏ. Thật sao? Vậy ta muốn ăn tốt nhiều Thiến Thiến lựa chọn vô điều kiện tin tưởng Lăng Vân. Nha, nhìn không ra biểu ca vung lên lao đến, mặt không đỏ, ánh mắt cũng không nháy mắt Lăng Vân cũng không có ý định cùng với nàng giải thích, nói với nàng những thứ này làm gì nàng lại không hiểu, lãng phí nước bọn. Lại nhải nơi cửa mở một cỗ đại chúng SUV, một cỗ màu đo BMW đút, là Lâm Nguyệt Tiên bạn thân đến. Nguyệt Tiên, nhìn không ra biểu ca ngươi có tiền như vậy, phún phún tống tống vừa xuống xe nhìn lấy biệt thự này liền nói. Đồng thời cũng nghe thấy được nướng mùi thịt, quá thơm, cái này đồ nướng làm sao làm trong xe xuống mỗi người đều bị mùi thơm này khuất phục, người nào làm đồ nướng a muốn Nguyệt Tiên, vì nướng một bên có một vị ngôi sao xoay ca, hắn cũng là Nguyệt Tiên biểu ca đi, còn trẻ như vậy, thật sự là hắn nướng nhìn lấy Lăng Vân Anh Tuấn gương mặt, mấy nữ sinh đều cảm thấy mình gặp. Qua ở nơi nào, thế nhưng là có nghĩ không ra. Này, ta nói các ngươi tới cũng quá sớm đi Lâm Nguyệt Tiên làm sao cũng không nghĩ tới, chính mình biểu ca đồ nướng quá chậm. Chính mình cũng không đủ ăn, hiện tại còn tới nhiều người như vậy. Chúng ta đều nhàm chán a, cho nên mới sớm một chút, nhìn xem có tiết mục gì Cao Phỉ Phỉ nói đám a gì, có hay không cấp Thiến Thiến mang lễ vật tiểu gia hỏa trông thấy Cao Phỉ Phỉ mấy người các nàng xuống tới, thì ăn sâu nướng, vươn tay cứ như vậy nhìn lấy bo nở hà nở có, lần này đám a gì mỗi một cái đều mang theo Giang Ninh liền biết có thể như vậy, cho nên mới trước đó liền đã mua xong. Tống Tống cùng Cao Phỉ Phỉ vội vàng đem trên xe đại công tử bắt lại đến chả có mấy cái tiểu đồ chơi. Tiểu gia hỏa nhìn lấy nhiều như vậy lễ vật cao hứng không được, vừa định đi lấy, Lăng Vân ngăn lại, nói nàng giơ tay, bất đắc dĩ các nàng chỉ có thể đem lễ vật đều giao cho Lâm Thu Hiến trong tay. Ngươi chính là Nguyệt Tiên biểu ca đi, ngươi tốt ta, tiểu xoay ca, ta gọi Tống Tống A, đây là Cao Phỉ Phỉ, đây là Giang Ninh, chúng ta đều là Nguyệt Tiên bạn thân, bên cạnh vị này là nam sinh Cao Vân Kiệt. Là Phỉ Phỉ bất thành khí đệ chỉ mấy người các nàng nói, trả lại Lăng Vân liếc mắt đưa tình. Cái gì gọi là không nên thân ta tính toán sao liền xem như, ngươi cũng không nên cùng ngoại nhân sách đi ra à, ta còn biết xấu hổ hay không rồi hình tượng của ta à, Cao Vân Kiệt 10.000 cái con mẹ ngươi chạy qua mọi người tốt, ta gọi Lăng Vân, các ngươi đều là Nguyệt Yên bằng hữu, làm chính mình là được, bên trong có ghế rời ra ngoài ngồi đi, không cần khách khí. Lăng Vân tùy ý phủi mắt các nàng, lập tức tới 4 cái, còn có 3 cái không có ăn điểm tâm, chính mình lại còn bận việc hơn rồi. Sau đó mấy nữ sinh thì cùng Lâm Thu Hiến chào hỏi, cả đám xem như quen thuộc đi lên. Trên kệ mới bảy mười mấy xuyên đồ nướng về sau, phân phó Lâm Nguyệt Tiên tùy thời lan lộn, phía trên nước phía trên tài liệu, chính mình thì tiến nhà bếp chuẩn bị càng nhiều nguyên liệu nấu ăn. Cái này khá rõ ràng không đủ ăn à, vừa mới Lăng Vân thần thức liền thấy Tần Lam mang theo bối bối còn có cái kia thiên thụ thương nữ nhân chuẩn bị tới, có vẻ như một đoàn người thật nhiều, cho nên mới chuẩn bị nhiều một chút.